Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 179, thắng bại ở giữa. Tranh tài tiến hành đến nửa chặng sau 60 phút đồng hồ trái phải. Mở ưu thế công dần dần bắt đầu rồi. Tại Kim Tiger được lợi xuống. De Bruyner vị trí triệt để vượt trên rồi giữa trận. Trước mặt trận ba tên kỹ thuật hình cầu thủ treo lên rồi phối hợp. Có rồi De Bruyner gia nhập. Mahrez, Marshall, Salah ba người như hổ thêm cánh. Tranh tài thứ 68 phút đồng hồ. Chelsea một lần truyền trong bóng bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Vừa vặn rơi vào rồi Valencia dưới chân. Valencia nửa chàng sau tại hậu vệ phải vị trí bên trên tận chức tận trách. Không có cho Chelsea tạo thành bất cứ cơ hội nào. Hắn nhận được Van Dijk đánh đầu. Một cước 10 phần tinh chuẩn nửa không trung bóng. Truyền đến ở giữa De Bruyne dưới chân. Lúc này Ramirez nhào tới. Phủ kín De Bruyne ra bóng lộ tuyến. Lúc này De Bruyne ngẩng đầu nhìn lên. Mấy tên trước trận cầu thủ chính tại từ giữa trận hướng về phía trước gia tốc. Hiện tại còn không phải truyền bóng thời cơ tốt. Bởi vậy De Bruyne làm rồi một cái truyền bóng động tác. Làm bộ đem bóng truyền đến bên trái Mahrez dưới chân. Ramirez xem xét. Hắn vội vàng đưa chân phủ kín. Thế nhưng là hắn trúng rồi De Bruyne kế sách. De Bruyne chân phải làm bộ truyền bóng phía bên trái. Nhưng là lòng bàn chân chỉ là tại bóng ra trên nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó thân thể trọng tâm đột nhiên hướng phải. Dùng phía bên phải vuốt má ngoài đem bóng ra phải phía trước một nhóm. Lập tức qua Ramirez. Đó là cái xinh đẹp qua người. De Bruyne động tác này quả thực là giống tại kéo đàn violon. De Bruyne qua Ramirez. Trước mặt hắn là một mảnh đất trống trải. Hiện tại Van Persie nguyên đè vào phía trước nhất. Mahrez cùng Marshall tốc độ vậy hướng lên. Thế nhưng là bên cạnh bọn họ đều có Chelsea hậu vệ tại phòng thủ. De Bruyne không có quá tốt ra bóng lựa chọn. Chelsea hậu vệ trái Azpilicueta đi lên. Hắn một bên không có MU tiến công cầu thủ. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể tiến lên ngăn cản De Bruyne tiếp tục hướng phía trước. De Bruyne ngừng một chút. Hắn đem bóng ra truyền đến Azpilicueta sau lưng. Thế nhưng là phía sau hắn không có MU tiến công cầu thủ à. Chờ một chút, phía bên phải có một cầu thủ tại cao tốc trước cắm. Là Salah, hắn vừa rồi tại phải đường trợ giúp Valencia phòng thủ. Tại Valencia đem bóng ra truyền cho De Bruyne thời điểm, Salah ngay tại liều mạng phi nước đại hướng về phía trước. Hắn tựa hồ biết rõ De Bruyne nhất định sẽ đem bóng ra truyền đến bên phải. Azpilicueta đưa chân chặn lại. Hắn không ngăn được De Bruyne chuyền bóng. Salah từ đường biên cao tốc chen vào. Dẫn bóng thẳng đến cấm khu mà đi. Cấm khu bên trong 3-2. Terry cùng Cahill vô cùng kiêng kỵ bên người Van Persie cùng Marshall. Không dám tùy tiện tiến lên. Thủ môn trách xuất kích. Nhào về phía Salah. Salah hướng bên cạnh khẽ chụp. Qua trách. Góc độ nhỏ cửa lớn. Bóng vào rồi, Salah đánh vào rồi MU bổn chàng tranh tài cái thứ hai vào bóng. MU tại sân khách 2-1 dẫn trước. Lúc này theo đội mà đến sân khách fan hâm mộ lập tức bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tại nhân số không chiếm ưu thế Stamford Bridge, bọn họ thanh âm y nguyên rung động cả tòa sân bóng. Scone cùng Phelan ôm nhau, lớn tiếng reo hò. MU câu lạc bộ nhân viên công tác vậy hưng phấn vọt tới bên sân. Chúc mừng vào bóng, mà lúc này Kim Tiger vung vẩy song quyền, ngửa đầu nhìn bầu trời. Phảng phất nhìn thấy rồi đội bóng từ Stamford Bridge mang đi 3 phần dáng vẻ. Bên sân Mourinho sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới MU tiến lên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Tại như thế ngắn ngủi thời gian. Liên lại vượt qua điểm số. Hắn nhìn một chút dự bị chỗ Torres, ngươi chuẩn bị ra sân. Mặc dù đánh vào rồi phản siêu một bóng, nhưng là Kim Tiger vẫn là hết sức tỉnh táo nhắc nhở trên trận đội viên. Giữ vững tỉnh táo, chú ý phòng thủ trận hình. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Torres ra sân thay đổi rồi tiền vệ trụ Ramirez. Chelsea trận hình biến thành 4-1-3-2. Hiện tại thời gian đã đi tới 70 phút đồng hồ. Hai đội đều phân biệt dùng hai cái thay người danh ngạch. Song phương tình huống bây giờ lại xảy ra rồi biến hóa. Mở màn thời điểm MU thủ, Chelsea công, vừa rồi MU công kích dần dần lên, mà bây giờ hai đội lại thay đổi bộ dáng. Song khai bắt đầu ở đây trên treo lên rồi đối công. Chelsea không cần phải nói, bọn họ lạc hậu một bóng, ngoại trừ tiếp tục tiến công, đã không có lựa chọn nào khác, mà MU một phương. Kim Tiger dặn dò trên trận đội viên, không cần lui giữ, tiếp tục tiến công. Nếu như lúc này lui giữ, Chelsea rất có thể sẽ thừa thế xông lên cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu. Đến lúc đó còn muốn vào bóng coi như khó khăn, cho nên thừa dịp hiện tại MU thế công chính thịnh, nắm chặt cơ hội lại tiến một bóng, trận đấu này liền có thể ổn. Tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút đồng hồ. Mata phía trước trận liên tục dẫn bóng đột phá. Lúc này bổ phòng đi lên dôn một cước đem hắn xúc ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho dôn một trương thẻ vàng. Chelsea lấy được rồi một cái trước trận định vị bóng. Cái này bóng khoảng cách MU khung thành 35m trái phải. Nhưng chuyền bóng nhưng sút gôn. Chelsea hai tên free kick cao thủ Eden cùng Luis đều đứng ở bóng ra phía trước. Lấy Eto cùng Torres cầm đầu tiến công, cầu thủ đều vọt tới MU cấm khu bên trong. Chờ đợi lấy tranh đoạt đánh đầu. Ferdinand chỉ huy phòng thủ hậu phương cầu thủ. Chú ý chằm chằm phòng Chelsea cầu thủ. Phòng ngừa bọn họ xếp sau chen vào đánh đầu. Trên trận MU các cầu thủ đều coi là Eden sẽ đem bóng treo ở tiền cấm khu. Thế nhưng là không nghĩ tới, Eden chỉ là nhẹ nhàng mà đạp rồi một chút bóng ra. Bên cạnh Luis chạy lấy đà rồi mấy bước, sau đó 10 phần dứt khoát một cước thang máy bóng, bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. Di Gea ra sức dập tắt lửa, nhưng là bóng nhanh thực sự quá nhanh rồi. Hắn vẫn không thể nào đụng phải bóng ra. Đến xem lần này free kick là David Luiz sút gôn, bóng vào rồi. 2-2, Chelsea cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ tại sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong ngoan cường mà đánh vào một bóng. Sân nhà fan hâm mộ lại là một trận điên cuồng mà gieo hò chúc mừng. Bọn họ cao giọng hô hào mỗi một vị cầu thủ tên. Đang mong đợi 10 phút cuối cùng có thể lại vào một bóng. Cầm xuống 3 phần, trở lại bảng điểm số thứ tịch. Bên sân Mourinho cũng bị fan hâm mộ không khí lây nhiễm. Hắn lớn tiếng la lên lấy cầu thủ. Tiếp tục tiến công, cầm xuống tranh tài. Còn bên cạnh Kim Tiger nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Cho dù phi lần ảo não thẳng dậm chân, hắn vậy thờ ơ. Kim Tiger trong lòng minh bạch, cái này bóng rớt thật sự là ngẫu nhiên, cũng không phải mình trên trận đội viên vấn đề, cho nên chỉ cần các cầu thủ tiếp tục tiến công, trận đấu này thắng lợi nhất định vẫn là MU. Lúc này trên trận MU cầu thủ đều nhao nhao nhìn về phía bên sân Kim Tiger. Bọn họ muốn nhìn một chút Kim Tiger có cái gì chiến thuật an bài. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy lại là một cái đứng ở bên sân như là cây tùng bình thường ngụy nhiên mà đứng huấn luyện viên chính. Hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, không có đối mất bóng biểu thị ảo não, cũng không có làm ra bước kế tiếp chỉ lệnh. Nhưng là tất cả Manchester United viên đều hiểu Kim Tiger ý tứ tiếp tục tiến công. Vừa rồi một bóng dẫn trước thời điểm, lão đại để cho chúng ta toàn lực tiến công. Mà bây giờ điểm số bị cân bằng tỷ số rồi, đương nhiên là đến tiếp tục tiến công rồi. Lúc này tất cả MU trên trận đội viên đều kiên định không thay đổi.